Tô Minh im lặng xoay người đi hướng hư vô. Hạc Chọc Lông theo sau lưng Tô Minh, đôi khi ngoái đầu nhìn Minh Long, biểu tình luyến tiếc, nó tiếc là sau này không thể mỗi ngày gõ đầu Minh Long. Hạc Chọc Lông ôm tiếc nuối quyết định đến ám thần tìm người thay thế, không thể khiến thần thông lợi hại mới phát hiện ngượng tay ngượng chân. Trời sao bàng bạc liếc nhìn ánh sao rực rỡ đôi khi điểm xuyết thành một bức tranh, không biết là ai lúc xưa uống rượu vẩy mục vẽ nên trời sao. Tô Minh đi trong trời sao, đi hướng lỗ hổng tam hoang tồn tại trong đạo thần chân giới, đó là đất ám thần, nghịch thánh buông xuống, cũng là lối thông hướng ám thần, nghịch thánh. Trên đường đi Hạc Chọc Lông huyên thuyên không ngừng, cứ nói về trong ám thần trận doanh nó làm cách nào lấy được tinh thạch. Tô Minh chợt ngừng bước ngoái đầu nhìn Hạc Chọc Lông. Hạc bà nội nó, khi đến đó lão tử phải cướp đi hết tinh thạch phải. À, Hạc Chọc Lông thấy Tô Minh ngoái đầu thì ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn sau lưng rồi xoay lại ngó hắn. Tô Minh nhìn Hạc Chọc Lông, nở nụ cười. Hạc Chọc Lông hỏi, như thế nào? Tô Minh khẽ nói, đừng sợ, ta mang ngươi trở lại, ở đó không ai ngăn được ngươi tìm về chính mình. Tô Minh thốt lời, người Hạc Chọc Lông run lên cúi đầu im lặng. Trên đường đi Hạc Chọc Lông cứ lẩm bẩm, Tô Minh đã nhìn ra là vì nó sợ đi ám thần, nghịch thánh không phải nơi khủng bố gì, chỉ vì chỗ đó có lẽ là quê hương của nó. Thật lâu sau, Hạc Chọc Lông ngẩng đầu lên, mặt lộ biểu tình vô tâm vô phế, tiếp tục nói chuyện cướp hết tinh thạch lải nhải bên tai Tô Minh. Thật lâu về sau, có một năm Hạc Chọc Lông nhìn trời sao. gocchuyenaudio.com, cố gắng nhớ lại ký ức của mình nhưng không tìm thấy. Ngẫu nhiên trong ký ức mờ mịt có một bóng áo trắng, ở trong trời sao nói với nó đừng sợ. Mỗi đến lúc đó Hạc Chọc Lông sẽ bi thương nhưng không tìm ra được nguồn gốc, là buồn phiền nó không tìm thấy dấu vết, chỉ có thể đứng trên đỉnh núi nhìn trời sao. Dù Hạc Chọc Lông có tông môn của mình, dù đã không còn cố chấp với tinh thạch, dù được vài nghìn tu sĩ sùng bái nhưng nó vẫn muốn tìm về quá khứ đánh mất không tìm thấy. Hạc Chọc Lông chỉ mơ hồ nhớ từng có một người mang nó đi qua một đoạn cuộc đời. Hạc Chọc Lông cứ lải nhải, Tô Minh mang nó đi xa, hướng tới lỗ hổng tam hoang. Thần Hoàng Viêm Bùi sớm tới đây, nghe theo lời Tô Minh nói bên tai từ 10 năm trước, gã thậm chí có mặt từ mấy tháng trước chờ hắn đến. Khi Tô Minh đi hướng lỗ hổng tam hoang thì bên ngoài tam hoang đại giới, hoặc nên nói là bên ngoài bốn cánh bươm bướm tang tương tồn tại không gian bàng bạc mà bươm bướm tang tương ngủ say. Trong sương khói đột nhiên có một vệt sáng trắng trong khoảnh khắc chiếu rọi tám hướng, khiến sương xung quanh giạt ra tránh né, lộ ra bên trong có một la bàn vòng tròn to lớn. La bàn rậm rạp phù lục nhiều không đếm xuể, chính là chúng nó tỏa ra ánh sáng trắng chiếu cả khung trời. Trên la bàn có một thanh niên khoanh chân ngồi, mặc áo đen. Thanh niên có mái tóc dài màu đen, trông lạnh lùng âm u. Tay thanh niên cầm một chuỗi hạt châu, có 9 hạt, trong đó 6 hạt tỏa ánh sáng lấp lánh, 3 hạt tối tăm. Chớp mắt trong 3 hạt châu tối tăm chợt có một tỏa ánh sáng yếu ớt, mơ hồ thấy trong ánh sáng có ảo ảnh một con hạc. Chuỗi hạt châu chậm rãi chuyển động trong tay thanh niên, y từ từ ngẩng đầu nhìn thương mang xa xôi, nơi đó là khu vực năm đó trong 9 bươm bướm có tang tương dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc, tìm đến nghịch linh thứ 7, cách chương.